Chứng thực sao, còn có anh đang mở loa ngoài. Lý Quân sừng sốt cười khẽ. Chú, dì, chào hai người. Ba Khương và mẹ Khương chăm miệng một lời trả lời. Chào cháu, giọng nói này nghe rất dịu dàng. Khương Hành, Tiểu Quân, em nói cho bọn họ việc nhà em đi, anh vừa nói bọn họ liền cười nhạo anh. Lý Quân nghe Khương Hành còn có thể nói như vậy trước mặt ba mẹ, cảm thấy ba mẹ hắn đúng là đối tốt với hắn, có ba mẹ tốt tính như vậy mới dưỡng ra người có tính cách đáng yêu như Khương Hành. Lý Quân nói, được chú gì, trước tiên cháu xin giới thiệu một chút, cháu tên Lý Quân, ba cháu là Lý Cẩm, lúc trước trong chương trình Khương Hành đã gặp mặt ba và các anh trai của cháu, muốn Tết Trung Thu mời chú và dì đến nhà chúng cháu làm khách. Ba cháu lần trước cũng nói với cháu muốn nói chuyện kết hôn của cháu và Khương Hành với hai người. Ba Khương và mẹ Khương, nhanh như vậy sao, ba Khương phản ứng không chậm, khoan đã, ba cháu là Lý Cẩm mà chú nghĩ kia. Lý Quân cười nói, chú không cần để ý cái này, ba cháu kỳ thực chỉ là một người bình thường, ông ấy giống như chú, cũng thích uống trà. Vừa nghe như vậy, ba Khương liền thoải mái. Mẹ Khương, vậy mẹ cháu thì sao? Bà càng để ý con trai và người ở bên nhau không được mẹ chồng thích. Lý Quân, mẹ ruột cháu đã qua đời, hiện tại là mẹ kế, nhưng bà ấy rất tốt, bà ấy tên Tưởng Giao trước kia đóng qua rất nhiều phim truyền hình, không biết chú gì có xem qua không? Ba Khương, biết biết, cô ấy diễn Thường Nga cực kỳ xinh đẹp. Mẹ Khương, dì cũng biết, trước kia còn từng mua quần áo mà cô ấy làm đại diện. Ba Khương và mẹ Khương lập tức nói nhiều chút về chuyện Tưởng Giao, đối với người nhà họ Lý tràn ngập mong đợi, hơn nữa quên mất chuyện vừa lúc bắt đầu đã cười nhạo con trai nhà mình sao có thể tìm được con trai của nhà giàu số 1 làm bạn trai. Trong điện thoại cũng không nói được lâu, Lý Quân bên này còn có việc rất nhanh liền kết thúc nói chuyện. Lý Quân, chú, dì, lần nào đó cháu lại mời hai người ăn bữa cơm, ngại quá, hôm nay không đi cùng Khương Hành tới. Mẹ Khương và ba Khương trở nên cực kỳ dễ nói chuyện. Mẹ Khương, không có việc gì, là chúng ta quấy rầy cháu. Lý Quân, vậy chú dì, hai người tiếp tục ăn cơm, cháu cúp máy trước. Mẹ Khương và ba Khương phất phất tay về phía điện thoại. Gặp lại, Lý Quân, gặp lại, Khương Hành, ba mẹ hai người cũng quá chính thức đi. Nhưng mà Khương Hành chỉ có thể hâm mộ bạn trai của hắn, cũng tấm tắc thấy lạ trong lòng. Bạn trai mình thật lợi hại, một cuộc điện thoại liền thu phục cha mẹ chồng tương lai. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiểu kịch trường, Khương Hành, Tiểu Quân, anh muốn báo thù. Tiểu Quân, được, Khương Hành, Tiểu Quân, anh muốn đích thân báo thù. Tiểu Quân, anh không nói sớm, em giúp anh báo thù xong rồi. Khương Hành, cảm động gạt lệ, bạn trai quá lợi hại. Đóng ngoặc vuông, cách chương.